Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 34, góc truyện audio.com. Chuyện gì? Hạ Băng Khuynh bị anh chạm nhẹ, vô thức bị si mê, giúp anh cạo râu, Hạ Băng Khuynh bất ngờ, lại nói, nhưng em không biết, không sao, anh dạy em. Mộ Nguyệt Bạch nắm tay cô kéo vào phòng, một luồng khí lạnh khiến Hạ Băng Khuynh như bước vào Bắc Cực. Cùng che đi, Mộ Nguyệt Bạch kéo áo choàng không tay lớn trong người ra. Một bên ôm lấy vai cô, để cô gần bản thân hơn. Hơi thở sạch sẽ ấm áp nhẹ nhàng bao vây cô. Lòng Hạ Băng Khuynh rối loạn, mặt xấu hổ đỏ lên. Trong nhà vệ sinh, ánh sáng xuyên qua cửa sổ nhảy nhót chiếu vào, rọi lên những ánh sáng màu kim. Mộ Nguyệt Bạch tinh thần thả lỏng dựa lên bồn rửa tay. Nhìn thẳng vào Hạ Băng Khuynh đang đứng đối diện, cô một tay cầm kem cạo râu một tay cầm dao cạo. Nhìn rất căng thẳng, đầu tiên em cần làm gì? Mộ Nguyệt Bạch chỉ chai kem cạo râu. Em lấy ra ít, thoa đều quanh miệng anh. Hạ Băng Khuynh gật đầu. Làm theo lời anh, Hạ Băng Khuynh lắc lắc bình. Lấy ra một đống bọt, cẩn thận thoa quanh miệng và cằm anh. Ánh mắt chăm chú, đặc biệt nghiêm túc, cô lần đầu làm chuyện này. Rất sợ bản thân làm không tốt, sẽ để lại ấn tượng xấu trong mắt anh. Nhưng mỗi lần ngón tay cô chạm vào da thịt ấm nóng của cô, cảm nhận hơi thở của anh, tim cô đều căng thẳng, cảm giác rất áp lực. Làm không tệ, Mộ Nguyệt Bạch khen ngợi xoa đầu cô, được cổ vũ, tâm trạng Hạ Băng Khuynh hưng phấn. Em thoa xoa rồi, sau đó bắt đầu cạo được chưa? Cô lấy dao cạo lên trước mắt anh. Mộ Nguyệt Bạch bị hành động của cô dọa một phen, áp lấy tay cô, nói đùa, nha đầu nhỏ, anh còn tưởng em muốn ám sát anh. Xin lỗi, em quá thô lỗ, Hạ Băng Khuynh ngại ngùng cười. Không sao, Mộ Nguyệt Bạch ngẩng mặt lên, đến đi, thuận theo vân trên da mà động là được. Anh yên tâm, em sẽ làm tốt. Hạ Băng Khuynh nín thở, từ từ lấy dao cạo lên mặt anh, dùng sức kéo một cái. SSSS, một tiếng kêu, kiếm người vừa vào nhà vệ sinh ngưng bước chân, chỉ nghe tiếng nói chuyện giữa nam và nữ trong nhà vệ sinh. Xin lỗi, em không biết sẽ làm anh bị thương. Em lần đầu làm chuyện này. Anh sao rồi? Ai ya, chảy máu rồi. Đừng hoảng, là anh kêu em làm. Không liên quan đến em. Em giúp anh ngăn máu. Đều tại em hậu đậu. Anh kêu em kéo nhẹ. Em lại dùng sức, Mộ Nguyệt Bạch tên cầm thú, chỉ cảm thấy máu giận vào tim. Mộ Nguyệt Sâm nâng chân đá cược cách Trương.